là tôi xin đọc nguyên văn của cái bài kinh đó để cho quý vị theo dõi. Và trong cái bài kinh mà An Trú Tầm Kinh thì Đức Phật dạy cho chúng ta năm cái pháp hành. Trong bài kinh An Trú Tầm Kinh, Đức Phật dạy cho chúng ta năm cái pháp hành. Bây giờ trước tiên thì chúng ta nghe nguyên văn cái lời của Đức Phật dạy cho các chư tỳ kheo, và sau đó thì tôi sẽ phân nó ra và giải thích để cho quý vị hiểu rõ hơn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Chitavana, giường ông Anathapindika. Tại đây Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo: chư tỳ kheo, thưa vâng bạch Đức Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: chư tỳ kheo, vị nào muốn thực tu tăng thượng tâm? Vị nào muốn thực tu tăng thượng tâm cần phải thường thường suy tư năm tướng. Thế nào là năm? Năm tướng như là tôi đã có ghi lên bảng đó. Năm tướng đây có nghĩa là năm pháp. Thế nào là năm? Ở đây vị tỳ kheo y cứ tướng nào, suy tư tướng nào, các ác bất thiện tư duy liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi. Thời này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy cần phải suy tư một hướng khác liên hệ đến thiện, chứ không phải tướng kia. Nhờ suy tư một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia, ác bất thiện tư duy liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến sơi, si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, được an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Chư tỳ kheo, ví như một người thợ mộc thiện xảo, hay đệ tử một người thợ mộc dùng một cái nêm nhỏ đánh bật ra, đánh tung ra, đánh văng ra một cái nêm khác. Chư tỳ kheo cũng vậy, khi một vị tỳ kheo y cứ một tướng nào, suy tư một tướng nào, các ác bất thiện tư duy liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi. Thời này chư tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy cần phải suy tư một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Nhờ suy tư một hướng khác liên hệ đến thiện, khác với tướng kia, các ác bất thiện tư duy liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh. An trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Giờ trước khi mà chúng ta đi vào cái phần giải thích cái đoạn kinh trên thì có một số từ ngữ chúng ta cần phải hiểu. Như là trong cái phần kinh này đó thì Đức Phật mới nói là những vị tỳ kheo nào muốn tu tăng thượng tâm. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem đó, cái tăng thượng tâm này là gì. Tăng thượng tâm này đó, tiếng Pali nó lại là Achitta. Achitta, đó là tăng thượng tâm. Cái tăng thiện tâm này đó, nó gồm có cái các pháp như thế này. Trong cái đời thường thì cái người phàm phu sống với tâm phàm phu, thì không thể có tăng thượng tâm. Người phàm phu sống với tâm thật phàm phu là sống với tâm gì? Người trong cõi dục thì cái tâm của người phàm phu trong cõi dục đó là nó có các cái tâm bất thiện và nó có các cái tâm thiện dục giới. Như vậy nó có 12 tâm bất thiện và nó có 8 cái tâm thiện ở dục giới. Đó là những cái tâm căn bản của một cái vị phàm phu. Cái này khi mà dạy đến những cái phần sau đó thì tôi sẽ cung cấp cho quý vị một cái bản chi pháp về tâm của tất cả những cái hạng người. Một cái vị phàm phu thì sao? Một vị bậc thánh thì cái tâm nó bao nhiêu? Nó gồm có những cái tâm gì? Thì trong cái con đường mà tiến triển tu tập của mình đó thì những cái tâm nó được chuyển qua. Thì khi chúng ta nơi tâm chúng ta mà những cái pháp gì nó ra đi và những pháp gì nó có mặt, thì để đến khi chúng ta hội đủ được những cái tâm đó thì chúng ta là chuyển hóa sang một cái dạng khác rồi. Thì cái đường tu tập chỉ vậy. Trong cái đời thường, một người phàm phu sống với tâm phàm phu của mình, đó là tâm thiện và tâm bất thiện. Hai cái pháp đó là cơ bản. Bây giờ một cái người phàm phu muốn tu cái tăng thượng tâm, tức là cái tâm hướng thượng, chỉ vậy trong cái tâm hướng đó thì Đức Phật có nói nè, nó có bốn sắc giới và cái pháp thiền vô sắc giới mà tính là tứ thiền thôi. Bởi vì hai cái cách tính này đó là trong kinh thì thường Đức Phật nói tứ thiền, nhưng mà trong Di Diệu pháp thì nói ngũ thiền, nhưng mà cả hai là một. Lần trước tôi có giảng rồi đó, tại Di Diệu pháp thì chi ly, cho nên là không có sát nhập tầm tứ chung với nhau, mà hãy bỏ cái chi thiền đầu thì là giữ cái tứ, rồi bỏ chi thiền thứ hai thì bỏ tứ, rồi mới là hỷ lạc định phía sau. Cho nên là trong kinh thì thường nói là chỉ tứ thiền thôi. Cho nên người tu tăng thượng tâm là phải có tu bốn cái thiền sắc giới và bốn cái thiền vô sắc giới. Đó là cái tăng thượng tâm. Thì như vậy cái con đường tăng thượng tâm mà Đức Phật muốn giảng cho chúng ta đây đó là nó chưa đi đến cái việc mà chúng ta tiêu diệt những cái phiền não ngủ ngầm trong tâm, chỉ là làm cho các cái tâm chúng ta đây nè hàng ngày nó bắt cảnh dục. Mà một cái người phàm phu thì ngày ngày đối diện với các cái cảnh dục và cái tâm muốn thọ hưởng cái cảnh dục đó và gắn bó với cái tướng tịnh của các cái cảnh dục đó. Thì cái người tu tăng thượng tâm là làm như thế nào, tu như thế nào để cho mình sống trong cái cõi dục, tâm mình hằng ngày bắt cảnh ngũ dục, sự ưa thích trong tâm ngũ dục của mình có khởi lên, nhưng mà mình biết chuyển hóa, mình biết thanh tịnh nó, để cho các cái pháp ô nhiễm đó, thứ nhất nó không du nhập vào nữa và nó cũng không khơi cái động cái pháp ở bên trong ra, giữ cho nó được ở một cái trạng thái định tĩnh. Thì đó là cái người đi vào cái việc sống hướng thượng, tức là tu tăng thượng tâm. Thì trong cái đời thường như vậy, một người phàm phu với tâm thiện và tâm bất thiện của mình đó thì có tạo hai cái dạng nghiệp. Với cái tâm bất thiện đó thì sẽ tạo 10 cái nghiệp bất thiện, và với cái tâm thiện thì tạo được 10 cái nghiệp thiện. Cái bước đầu tiên trong cái đời sống của người phàm phu là làm lầm nắm giữ. Thì 10 cái pháp bất thiện đó, đó là thứ nhất nó nói về đó, nếu mà đi trình tự á, trình tự sự phát triển đó, mình nói ý nghiệp, ý trước rồi mới khẩu rồi mới thật. Thì ý thì nó có 3 cái đây, nhìn cái bản chi pháp đây, ý là nó gắn với tham đây, nó gắn với sân đây và gắn với si đây. Như vậy nếu mà kiện cái ý mà nó thuộc về cái bất thiện nghiệp đó là tham si nó khởi lên trong tâm của mình, là mình tạo 3 cái nghiệp bất thiện về ý. Bây giờ cái thứ hai nữa, từ cái ý á, khi nó mạnh mẽ rồi á thì nó đi ra cái khẩu. Bởi vì trước khi mà mình muốn nói cái lời ác thì bao giờ nó cũng có sự vận dụng ở bên trong. Nó phải thể hiện cái ý ở bên trong. Lần trước á, những cái lần trước khi tôi giảng tôi có nói vậy. Có nhiều người nói rằng là khẩu thà, tâm Phật. Bây giờ phải nói rõ trong cái diệu pháp nói vậy. Cái khi mà cái khẩu mình nói điều ác nó không có tâm xà. Nhưng mà cái tâm xà nó ở chỗ nào? Ở chỗ khi mình nói cái điều ác rồi đó thì lập tức ở trong tâm mình có chuyển đổi, cho nên mình tuy nói ác mình không dám làm cái ác đó. Chứ không thể nào mà mình nói ác mà trong tâm mình không có cái ác. Phải phân biệt vậy đó. Vì diệu pháp thì ở đâu nó chính xác và nó rõ ràng vậy. Thì nó có cái ý ác trước thì nó mới thể hiện cái ý đó qua bằng cái lời nói ác. Thì ngay khi mình nói lời thô lỗ, mình nói lời độc ác thì những cái lời đó nó phản ánh cái ý ác của mình. Cho nên không có khẩu thà, tâm Phật. Nhưng mà sau khi nói xong rồi thì thấy mình quá lố, thấy là nói vậy chứ không dám làm vậy, tức quá thì nói vậy chứ không có làm vậy. Thì cái người đó là mới là cái lời mình nói ác nhưng mà cái tâm mình là tâm Phật, khẩu xà nhưng mà tâm Phật. Còn cái trường hợp kia là khác, trường hợp kia là nó đạo đức giả, nó nói cái lời tốt nhưng mà cái tâm nó ác độc. Còn đây tôi muốn nói là cái người nói cái lời ác mà nói rằng tôi nói vậy chứ không có nghĩ vậy. Phải nói là tôi nói như vậy, tôi không có làm như vậy thì đúng. Chứ tôi nói như vậy, chắc chắn tôi có nghĩ như vậy rồi. Cho nên quý vị thận trọng đó. Khi mình nói cái lời thì chắc chắn cái lời đó là nó phản ánh cái ý. Còn có thể mình nói cái lời đó nhưng mình không làm theo cái lời đó. Mình không có làm ác như vậy là bởi vì khi mình nói xong là mình hối. Chứ mình nghĩ đi nghĩ lại là mình không dám làm vậy. Thì cái người nói lời ác đương nhiên nó có ý ác. Cho nên bởi vậy mà Đức Phật có nói là cái về cái miệng của mình đó, nó có bốn cái nghiệp về khẩu. Cái nói láo đó, thì cái người cõi dục là coi như là nó dính tới 100% rồi. Cái nói lời vô ích đó, dính luôn 100% luôn. Còn cái lời thô lỗ đó thì nó dính đó. Người nào mà được cái giáo dục trong gia đình và bản thân của mình đó, là có cái ý thức đó, thì nó dính rất ít. Nó chỉ có cái lời nói vậy. Cái lời nói á, thì rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cái ý ở trong rất ác và rất nặng thì có. Nói những lời rất là nhẹ nhưng mà cái sự chua cay, cái đắng, cái ác nó nằm bên trong nó có. Thì những cái lời đó, đó thì không có khép vào cái lời thô lỗ. Nhưng mà những cái lời đó là gọi là những cái thuốc độc trá hình. Cho nên khi người ta hiểu được thì người ta vẫn thấy đó là lời ác. Bởi vì nó ngấm vô là nó bệnh. Cái người mà phải tiếp nhận cái lời nói đó, họ ngấm vô là họ bệnh. Họ đau. Họ đau trong cái thân họ, đau trong cái tâm họ, trở thành bệnh. Cho nên cái lời đó cũng là lời ác đấy. Và cái nữa là nói cái lời hai lưỡi. Thì cái này đó, những người mà giữ cái tâm lành đó ít phạm cái này. Hiếm khi phạm cái này. Cái này có những người tránh luôn, có những người không có cái này luôn, không có nói lời hai lưỡi luôn. Nhưng mà hai cái đầu với cái cuối đó thì hầu như là toàn bộ không ai tránh khỏi. Bởi vì những cái đó là mình cố gắng mình tránh. Thì như vậy chúng ta thấy cái thứ hai là cái khẩu. Cái khẩu nghiệp là chúng ta bị hằng ngày. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải tiết chế cái lời nói. Tiết chế nhiều chừng nào thì chúng ta đỡ phạm chừng đó. Rồi bây giờ tới cái phần thứ ba là cái thân. Thân thì trộm cắp, sát sanh và tà hạnh trong dục lạc. Nói cái tà dâm á thì nó chỉ một phần thôi, mà đa số người ta không phạm phải cái này, có thể người ta tránh được. Nhưng mà cái tà hạnh trong dục lạc không tránh được. Mà chính cái tà hạnh trong dục lạc mới là cái mà hằng ngày đó nó mở cái cửa cho mọi cái lỗi lầm của ta. Bởi vì tất cả chúng ta đây không có loại trừ bất cứ ai, trừ người đó là vị thánh, thì chúng ta đều có tà hạnh trong dục lạc hết. Chúng ta hưởng cái gì bất cứ cái gì ngũ căn chúng ta mà tiếp xúc với ngũ trần mà ta đạt được cái tịnh tướng của nó thì ta đều muốn thọ hưởng cả, và ta đều có sự đắm say trong sự thọ hưởng cả. Người thì đắm say ít, người thì đắm say nhiều, không thể không có được. Chỉ trừ khi chúng ta ý thức, cái khi chúng ta thọ hưởng cái quả lành đó mà chúng ta ý thức thì chúng ta mới tiết độ nó thôi. Và khi chúng ta tiết độ được thì chúng ta mới thoát khỏi, mới thoát khỏi cái sự đắm nhiễm mà thôi. Còn nếu không cứ thế mà đắm nhiễm, và chúng ta đắm nhiễm cái dục lạc nào thì chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho cái dục lạc đó. Và như vậy tất cả những cái khác kéo theo trong đời sống của chúng ta thì cái đắm nhiễm đó nó là một cái trục, nó hút tất cả những cái việc làm của chúng ta chung quanh. Cái ý chúng ta, cái lời chúng ta, cái hành động chúng ta sẽ theo đó, và cái sự đọa lạc nó sẽ đi theo đó. Cho nên mình thường trong cái đời sống mình phải quán xét những cái cảm thọ của mình, những sự ưa thích của mình, những cái khuynh hướng trong sự thọ hưởng của mình, và phải thấy rõ cái điều đó để tiết chế. Còn nếu mình không thấy rõ cái điều đó thì dẫu quý vị có hành cái pháp gì đi nữa thì quý vị cũng vẫn bị nó bịt mắt lại, nó vẫn dẫn mình đi trong cái đó thôi. Bởi vì những cái đó là những cái đối diện trong cái đời sống hàng ngày. Mà cái đạo Phật á, khi chúng ta không hiểu á thì chúng ta nghĩ là chúng ta phải ngó trên trời chúng ta mới tu. Chúng ta phải ngưỡng vọng một cái gì đó, ngưỡng vọng tới một vị thánh, một vị Phật, rồi chúng ta mới là đưa mình lên để mà gắn liền với vị thánh, vị Phật. Cái đó là ảo ảnh của một đời tu, không có đâu. Cái tâm chúng ta ô nhiễm thì chúng ta không có gắn được với những cái bậc mà vô nhiễm được. Cho nên cái tu là cái mà chúng ta phải đối diện với cái ô nhiễm của mình. Chúng ta đối diện với cái đời sống hàng ngày rất ư là trần tục của mình, để từ trong cái trần tục đó mà chúng ta có một cái khuynh hướng, chúng ta giải quyết cái sự trần tục này nó không có thô thiển và nó không có thô tục. Cho nên chúng ta đi ra từ trong những cái dính mắc của mình, chứ không phải chúng ta chạy theo không dính mắc để có thể tách khỏi cái dính mắc của mình. Không bao giờ như vậy. Chúng ta phải trực diện với nó, chúng ta ở trong đó, và chúng ta sẽ đi ra từng sát này. Cho nên khi mình quán thấy mình có một cái khuynh hướng gì trong cái tà hạnh của dục lạc thì mình phải tu tập ngay đó. Tu tập ngay đó. Mình say mê cái gì, mình đắm chìm trong cái gì thì mình phải đối diện với nó. Mình coi cái sự thọ hưởng của nó ra sao, coi cái sự mê đắm của nó ra sao, và phải chuyển hóa cái tư tưởng của mình nơi đó để mình ra khỏi cái đó. Có nhiều khi á, cái đời tu chúng ta chỉ mắc cạn một trong những cái tà hạnh của dục lạc thôi, mà chúng ta gỡ ra được khỏi chỗ đó chúng ta đi rất nhanh. Còn chúng ta không biết á thì chúng ta giống như hai cái cánh chúng ta như cánh thiên thần, chúng ta bay lên nhưng mà cái chân chúng ta bị cột trong cái dục lạc đó. Cho nên á, ngoài thì thấy chấp chới coi như bay nó giống như là tu giỏi đó, nhưng mà cái chân á đêm đêm nó cứ đắm chìm trong cái dục lạc đó, nó cột chặt vào trong cái bóng đêm đó, thoát ra không được. Cho nên cái hình tướng bên ngoài thì thấy tu rất tốt, nhưng mà bên trong á, cái ô nhiễm chủ yếu của mình á, nó vẫn còn nguyên vẹn, không ra được. Thì đó là 10 cái pháp bất thiện mà tất cả đây quý vị đều cũng đã học rồi, ai cũng học cũng biết cả rồi. Thì khi mà cái con đường mà tăng thượng tâm của mình á, tăng thượng tâm của mình, thì cái bước đầu để mình đi vào con đường tăng thiện tâm đó là nó phải đi vào trong cái pháp thiện. Thì nó lại chuyển qua 10 cái thiện nghiệp mà mình đây phải huân tập, phải sống bằng 10 cái thiện nghiệp đó rồi mới nói đến tu thiền sắc giới, mới nói đến tu thiền siêu thế. Thì 10 cái thiện nghiệp đó là cũng thứ nhất đi từ ý. Mình đã được vô tham chưa? Mình đã được vô sân chưa? Mình đã được vô si chưa? Nếu mà chưa thì bây giờ mình bắt đầu đi rèn luyện đi. Thì trong cái rèn luyện của cái ý về tham sân si như nãy tôi có nói rồi, coi những cái khuynh hướng thọ hưởng về dục lạc của mình nó là cái gì. Bởi vì nó là tham đắm mà, nó là dính mắc, thì phải xem xét lại để mà buông lơi nó. Cái thứ hai là sân. Sân thì rất là nhiều cái hình tướng của sân. Nào là quá lo lắng, nào là quá bức xúc cái gì đó, hoặc là luôn luôn là mình cảm thấy bực bội, không có hài lòng, không có tỏ ý vân vân. Tất cả những hình tướng của sân mình đã làm giảm thiểu tới đâu? Hết thì chắc chắn không hết rồi. Giảm thiểu được không? Mỗi ngày làm giảm được không? Mà nếu mỗi ngày làm giảm được cái tham và cái sân nơi mình thì cũng có nghĩa là làm giảm được cái si. Còn nếu như mỗi ngày mà không có tiết chế được, không có làm giảm được, thì nên nhớ rằng cái si nó phủ trùm lại. Vì vậy khi nào mình có thấy được những cái xấu nơi mình và mình có cái ý thức phải thoát khỏi ra cái khuynh hướng xấu này, và mình có rèn luyện để thoát ra khỏi cái xấu này, thì cái vô minh của mình, cái si của mình nó mới giảm xuống. Còn nếu mình không có những cái điều kiện đó thì phải hiểu rằng si mỗi ngày mỗi dày đặc lên chứ nó không giảm xuống. Cái vô minh này là trùm phủ khắp rồi, nhưng mà mỗi hành động của mình, mỗi một cái lời nói của mình, mỗi một cái việc làm của mình, nó đều là dày đặc cái si. Đó là ba cái đầu tiên trong cái thiện nghiệp, là tham, sân và si. Trong cái ý mình á, mình đã thấy rõ, đã biết rõ, đã muốn chuyển hóa và đã thực hành chuyển hóa chưa? Cái thứ hai là về khẩu. Trong bốn cái khẩu nghiệp đó, như nãy đã có trình bày rồi đó, thì thứ nhất, mình có giảm được cái nói láo chưa? Giảm được chưa? Giảm được bao nhiêu? Thì cái đó mình tự mình xét lấy. Rồi bây giờ nói cái lời hai lưỡi, nếu mình không có thì rất là mừng. Cái thứ ba là nói những cái lời thô lỗ. Còn hoặc là mình cấm khỏi cái lời thô lỗ rồi, thì bây giờ mình nói những cái lời nó mềm mại, nó đẹp đẽ, nhưng đó là một cái thứ thuốc độc mà nó bọc bên ngoài một cái lớp áo đường. Mình có dính vô cái chỗ đó không? Tại cái đó là thô lỗ tế. Còn những cái lời tục tằn là lời thô lỗ thô. Thì cái thô mình không có, cái tế có bị không? Coi lại và chỉnh đổi. Và cái cuối cùng là cái lời nói vô ích mình đã tiết giảm được chưa? Thì mình nên cố gắng cứ tiếp tục tiết giảm, tiết giảm, tiết giảm như vậy. Như vậy là chúng ta đang đi trên con đường đó là làm lành, lắm dữ. Thì đó là cái nền căn bản. Vì tất cả, quý vị nhớ rằng, cái khi mà tôi dạy về, giảng về cái phần mà các cái tâm thiện dục giới á, thì tôi có nói rằng cái tâm thiện dục giới này, đặc biệt những cái tâm thiện trí dục giới, nó là cái xương sống, cái xương sống của một cái đời phạm hạnh. Nếu mà trong cái đời sống dục giới của mình nè, cái cuộc đời phàm phu của mình đây nè, mình không có tạo được nhiều cái thiện trí đó, thì coi như cái xương sống mình có vấn đề. Giống như cơ thể mình bị xương sống đó, thì cả một cái thân thể nó yếu. Bây giờ mình có giữ được cái xương sống nó thẳng không? Nếu mà những cái thiện mà có trí trong đời sống hàng ngày của mình luôn phát tâm, thì nó sẽ là cái nền vững chãi để mình tu thiền sắc và thiền vipassana. Vì khi mà quý vị học tới cái phần tới này đó, thì khi mà một cái lỗ tâm, mà gọi lỗ tâm tắc sơ thiền đó, thì cái lỗ tâm nó diễn ra tâm động tốc này đó, toàn thể là tâm thiện hợp trí hết. Như vậy mình làm sao mình tu cái tăng thượng tâm, tức là mình sống đời sống hướng thượng, mà khi trong hàng ngày mình không có thiện trí, mình chỉ có thiện mà không có thiện trí. Quý vị thấy cái nền không? Nó đi từng tự từng bước một, chứ không có phải là nó có thể là đốt giai đoạn nó nhảy. Đốt giai đoạn nhảy là một cái hình thức để nói thôi, còn cái sự tu tập chúng ta cũng bao giờ cũng đi cái đường tiệm tiến hết. Có thể bất thình lình chúng ta thấy cái quả, nhưng mà cái quả này nó không phải là nó không có nhân, nó luôn luôn có cái nhân. Cái nhân này nó cứ duyên với cái nhân kia, rồi á là nó tạo thành cái quả, rồi cái quả này nó lại là sẽ là cái nhân, nó sẽ duyên để cho cái quả khác nó tạo sanh. Mà cứ thế nó là một cái chuỗi liên tục. Cho nên trong cái đời thường của ta đây, ta là một người phàm phu, ta hướng về cái điều thiện, nhưng ta còn nâng cái điều thiện nó lên, là ta hướng về cái thiện trí. Và từ cái nền thiện trí đó, ta mới có thể đắc được cái thiền sắc giới. Và như vậy, cũng trên cái nền thiện trí đó, thì chúng ta mới nói đến, chúng ta tiến qua thiền Vipassana. Bởi vì thiền Vipassana một sát na cận định hoặc một sát na định mới chuyển sang tuệ được. Mà bây giờ chúng ta cái định yếu quá thì cái tuệ rất khó phát sanh. Mà cái người tu đã được đắc định thiền sắc giới rồi thì đó là một cái nền rất tốt để cho cái vị hành giả đó có thể tiến tu trên con đường Vipassana hết sức là vững vàng. Thì như vậy quý vị hiểu qua cái chữ đầu tiên là Đức Phật dạy cho những vị xuất gia, là những vị tỳ kheo muốn sống một cái đời sống tăng thượng tâm thì phải chú ý đến năm tướng, tức là chú ý đến năm cái pháp tu mà Đức Phật đã hướng dẫn đây. Thì hồi nãy trong cái đoạn kinh hồi nãy đó là tôi đã đọc qua để cho quý vị thấy là cái pháp tu thứ nhất. Hồi nãy trong cái bài song tầm á, thì Đức Phật dạy chúng ta đó, thấy nhân bất thiện thì quán cái quả bất thiện để diệt nhân bất thiện. Nhưng mà trong cái bài kinh này, Đức Phật dạy một cái pháp khác. Một là cái khi mình thấy cái tà tầm, cái ác pháp nó khởi lên trong tâm, thì cái công việc của mình á là bây giờ chuyển nó đi. Chuyển nó đi, tức là đây là mình hướng về lợt rồi, giống như là cái phi như lý tắc ý của mình lợt quang bên rồi, thì bây giờ mình chuyển qua cái như lý tắc ý. Quý vị hiểu cái cách này chưa? Như là chuyển hướng, mình thấy cái tà tầm trong tâm thì liền mình phải chuyển qua cái chánh tầm này. Đó, thí dụ như bây giờ có người rủ mình đi uống rượu chẳng hạn, thì đó là lúc người ta gợi lên cái hình ảnh đó thì liền là cái tâm mình nó bắt cái ý đó. Nhưng mình biết rằng một chút nữa về thì sẽ đi không nổi, lập tức cái suy nghĩ mình sẽ nghĩ tới việc khác, mình sẽ nhớ không được, một chút nữa có việc phải đi đâu đó, phải đi thăm bà con hay phải làm việc gì đó, thì mình dính vào cái đó để mình cắt ngang cái sự mà gợi ý kia đi. Chỉ vậy, từ cái chỗ mà cái tâm mình nó thể là bắt vô trong cái chuyện đi uống rượu, gặp được bạn bè người này người kia, hoặc là có thể là làm cho cái việc làm ăn tốt hơn vân vân. Nhưng mà mình hiểu rằng cái điều này đó nó sẽ không hay, bởi vì vô trong đó rồi lần nào cũng vậy, về thì đi không nổi, rồi là nhức đầu, rồi là đủ thứ phiền phức nó xảy ra. Cho nên bây giờ là mình chuyển hướng này. Chỉ như vậy, từ cái chỗ mà mình biết rằng khi có một cái gì nó gợi lên mà nó làm cho cái tâm mình nghĩ tới những cái pháp mà nó liên quan tới bất thiện thì liền mình chuyển qua cái pháp thiện liền. Đây, như vậy Đức Phật dạy từ tâm, từ cái ác pháp thì trong tâm mình phải chuyển hướng tầm, chuyển hướng tới cái thiện pháp. Để chi? Để cho tâm mình được an trú, được an tịnh, được nhất tâm, được định tĩnh. Cái an trú là gì? Là cái tâm mình được yên. Nó yên trong cái gì? Nó yên trong điều lành. An tịnh tức là nó an trong điều lành đó, thì cái tâm nó trong sạch. Và nhất tâm nè, là cái lúc đó cái tâm mình nó không bị phóng dật nữa. Khi mình được an trú trong cái điều lành, mình được yên ổn trong cái điều lành, mình được trong sạch trong cái điều lành, thì cái tâm của mình á, nó được định, nó trú vững ở trong đó. Và định tĩnh, như vậy là cái độ định của nó sâu hơn. Và như cái lần chúng ta học về sở hữu nhất hành á, là chúng ta đã thấy cái cấp độ nó rồi. Cái lúc ban đầu mà khi sở hữu nhất hành nó chưa hoạt động thì những cái sở hữu đồng sanh nó rời rạc. Nhưng mà khi hoạt động cái bước đầu tiên thì nó nối kết để cho những cái pháp đó nó tiếp cận nha. Cái bước thứ hai nữa là nó làm cho những cái pháp nó chồng lên nha. Và những cái pháp đó nó chồng lên nhau rồi nó lại còn liên kết với nhau, nó tiếp cận với nhau nữa. Nhưng mà đến khi nó định tĩnh này đó thì tất cả các pháp nó thống nhất lại thành một cái sâu, giống như một cái sâu tiền, một cái chồng tiền vậy đó. Thì cái đỉnh cao của nó là sự định tĩnh. Như vậy Khi chúng ta trông thấy được trong tâm mình những cái tà tầm, những cái pháp bất thiện khởi lên, mà ta biết chuyển hướng sang tấm tầm, chuyển hướng sang thiện pháp, và như vậy tà tầm vắng mặt, ác pháp vắng mặt, và chúng ta giữ cái pháp thiện này trong tâm, thì như vậy ta sẽ được hưởng một cái trạng thái an trú, an tịnh, nhất tâm và định tĩnh. Đó là pháp thiện ở trong ta, phát sinh trong ta và tăng trưởng nơi ta. Thì Đức Phật mới ví, Đức Phật mới nói là cái phương pháp này đó thì nó giống như một người thợ mộc dùng cái niêm nhỏ để đánh bật một cái cây niêm khác. Thì như vậy cái pháp bất thiện đầu tiên khi nó xâm nhập vào ta, nó giống như một cái cây niêm, nó đã niêm vào rồi. Thì bây giờ mình dùng một cái pháp thiện, mình đánh vô nó để mình bật cái cây niêm đó ra. Đó là pháp thứ nhất Đức Phật dạy cho chúng ta. Bây giờ tới phương pháp thứ hai. Cái phương pháp thứ hai này Đức Phật nói rằng cái khi mà ta đánh bật được cái tà tầm nó ra rồi, đánh bật được cái ác pháp nó ra rồi, mà nó vẫn trở lại, nó vẫn trở lại thì phải làm sao? Thì khi nó vẫn trở lại đó, nó vẫn khởi lên, nó không có chấm dứt được, thì Đức Phật dạy chúng ta đi cái pháp thứ hai là chúng ta quán sát cái sự nguy hiểm của tà tầm này. Thì chúng ta nói tà tầm này là cái pháp bất thiện, tà tầm này sẽ đưa đến tội lỗi, tà tầm này sẽ đưa đến cái quả báo đau khổ. Và chúng ta quán như vậy để cho cái tà tâm và cái ác pháp này vắng mặt. Quý vị nghe trong cái bài kinh Đức Phật giảng đây, đây là pháp thứ hai Đức Phật giảng thế này: này chư tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo ấy khi suy tư một hướng khác với hướng kia, liên hệ đến thiện, các ác bất thiện tư duy liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, thời này chư tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy cần phải quán sát nguy hiểm của những tư duy ấy. Đây là những tư duy bất thiện, đây là những tư duy có tội, đây là những tư duy có khổ báo. Nhờ quán sát các nguy hiểm của những tư duy ấy, các bất thiện tư duy liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, sự được đi đến diệt vong. Chính nhờ sự diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Chư tỳ kheo, ví như một người đàn bà hay một người đàn ông trẻ tuổi, trong tuổi thanh xuân, tánh ưa trang sức, nếu một xác rắn hay một xác chó hay một xác người được quàng vào cổ, người ấy phải lo âu, xấu hổ, ghê tởm. Chư tỳ kheo cũng vậy, nếu vị tỳ kheo ấy nhờ quán sát nội tâm mà được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Thì thế này, trong cái pháp thứ hai đó, khi mà quán sát về sự nguy hiểm của tà tâm á, thì Đức Phật nói nè, giống như một cái người thanh niên hay một người thiếu nữ thích trang điểm, thích trang sức cho nó đẹp, thì cái người đó là họ không thích cái dơ, không thích cái xấu. Và bây giờ tự nhiên mình ăn mặc đẹp, mình trang điểm đẹp như thế này, đi ra đường tự nhiên có người lấy cái xác rắn thúi quấn lên cổ mình, hoặc là coi như là xô cái xác chết vào trong cái người mình, hoặc là coi như là đưa cái xác của con chó chết vào trong người mình, thì tất nhiên người đó phải lùi lại, người đó phải ghê tởm, người đó phải kinh tởm, người đó không muốn tiếp nhận. Chỉ như vậy, nếu một vị mà muốn tu tập cho cái tâm hướng thượng, tâm hướng thượng, cái tăng thượng tâm, thì Đức Phật giống nói giống như một cái người thanh niên thiếu nữ thích làm đẹp, thì mình đây thích sống một cái đời sống nội tâm trong sạch, thì những cái gì, những cái pháp mà nó thuộc về cái nhiễm dục của thế gian mình không muốn dính vào. Quý vị thấy không, một người chẳng hạn bây giờ người ta tu tập lâu rồi mà quý vị dẫn người ta vào trong vũ trường, trong quán nhậu, thì chẳng khác nào là mình quàng một cái xác rắn chết vào trong người ta, mình xô một con chó chết sình vào trong cái người thanh niên thiếu nữ đó. Người ta phải kinh sợ, người ta ghê tởm và người ta lùi bước. Như vậy một người thật sự trong tâm của mình mà hướng thượng, mà muốn sống trong sạch, thì tất cả những cái dục lạc ô nhiễm của thế gian thì người đó kinh tởm. Cho nên phải quán sát cái sự nguy hiểm và cái sự dơ bẩn, cái bất tịnh tướng của những cái pháp dục lạc để mà tránh xa. Đó. Khi mà chúng ta thấy rõ ràng như vậy á, thì chư tôn mới sợ, biết mới sợ. Còn nếu không á, thì sẽ thấy cái tịnh tướng rồi, sẽ thấy nơi cái vũ trường, nơi cái quán nhậu, nơi những chỗ thọ hưởng dục lạc là cái hạnh phúc của mình. Và người ta cứ đi tới và người ta hưởng, người ta bất chấp cái gì sẽ xảy ra sau đó. Đó là cái ví dụ thứ hai khi Đức Phật dạy mình á, là bước tới bước thứ hai. Vì vậy tất cả chúng ta đây, những người á, là học Phật Pháp, những người có cái tâm hướng thượng mới có mặt trong cái lớp này, thì chúng ta nên quán chiếu toàn bộ những cái dục lạc thế gian để chúng ta thấy cái bất tịnh tướng của nó. Và như vậy chúng ta thọ nhận cái tịnh tướng của nó trong sự tiết độ. Thì nếu mà chúng ta tiết độ được trong cái sự thọ hưởng những cái tịnh tướng đó, thì có nghĩa rằng là chúng ta đang từ chối những cái pháp ác nó sẽ quấn quýt nơi ta. Bây giờ tới cái thứ ba. Chúng ta nghe Đức Phật dạy đây. Nếu vị tỳ kheo ấy trong khi quán sát các nguy hiểm của những tư duy ấy, cái ác, cái bất thiện tư duy liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si dẫn khởi lên, thời này chư tỳ khưu, những vị tỳ khưu ấy cần phải không ức niệm, không tư duy những tư duy ấy. Nhờ không ức niệm, không tư duy, không suy tư các tư duy ác, các ác bất thiện tư duy, các ác bất thiện tư duy liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt chúng, nội tâm được an trú, được an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Thì trong cái pháp thứ ba này, Đức Phật nói thế này: nếu như giờ mình đã quán sát sự nguy hiểm của các cái tà tầm, cái ác pháp rồi, mà nó vẫn khởi lên, nó vẫn trở lại như cũ, thì bây giờ phải làm sao? Cái bước thứ ba là không ức niệm, tức là không có hồi tưởng trở lại, không có hồi tưởng lại những cái tà tầm ác pháp đó. Và cái thứ hai đó là cũng không có nghĩ tới cái tà tầm ác pháp đó. Đức Phật dạy vậy. Bây giờ Đức Phật cho cái thí dụ đây. Chúng ta nghe Đức Phật thí dụ đây. Chư tỳ kheo, ví như một người có mắt không muốn thấy các sắc pháp nằm trong tầm mắt của mình, nó nhắm mắt lại hay ngó qua một bên. Chư tỳ kheo cũng vậy. Nếu vị tỳ kheo ấy trong khi không ức niệm, không suy tư, vân vân, sẽ được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Thì sư phụ nói, Đức Phật dạy nè, là cái khi mà mình không ức niệm, không suy tư, mà nó, thì nói khi mình quan sát cái sự nguy hiểm mà nó vẫn khởi lên, thì mình không ức niệm, không suy tư, thì cái cách này giống như bây giờ đó, là mình có con mắt, nhưng mà trước cái cảnh nó nhắm mắt lại, hoặc là mình ngó qua một bên để mình không thấy nó. Thì như vậy cái tà tầm, cái ác pháp nó khởi lên trong tâm của mình, thì mình không đi theo nó, nó dẫn tắt, không để bị nó lôi cuốn mình, nó sai sử mình, và mình không có đồng hóa với nó làm một. Tất cả chúng ta đây, sở dĩ chúng ta khó mà thoát ra những cái tánh xấu của mình, cũng chỉ vì khi nó khởi lên á, là chúng ta liền đồng hóa với nó làm một, chúng ta không có tách ra đâu. Cho nên khi cái pháp này khởi lên á, thì trong lòng chúng ta có dính mắc chứ. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta là mình có dính mắc, nhưng bây giờ mình chặn cái sự dính mắc đi. Giống như mình có con mắt thì đương nhiên là mình nhìn được, phải thấy đó nè. Thì cái tâm của mình á, là nó luôn luôn nó hướng về cái sự thọ hưởng cái dục lạc, thì đương nhiên là nó muốn rồi chứ đâu có phải mà tránh khỏi được. Nhưng mà cái khi đó mình ngăn chặn lại, cho nên mình nhắm mắt lại, không thấy. Bây giờ cái người đẹp này quyến rũ á, mà mình có vợ rồi, nhắm mắt lại, ngó qua chỗ khác, thì quên người đẹp đi. Chứ còn mở mắt ra thì nó sẽ ngó hoài, đến nỗi mà ai dòm mình cũng thấy, mình thấy người đẹp không. Rồi khi người đẹp mà khởi lên cái lời nói nữa thì không có gì không đắm đuối được. Cho nên Đức Phật nói nhắm mắt lại, thấy, nhắm mắt lại, ngó chỗ khác, thì rồi đi. Cho nên Đức Phật dạy Chư Tăng á, là đi thì phải ngó xuống đất. Cho nên chỉ thấy cái bàn chân của người đi thôi, chứ không thấy được cái mặt của người đó, thì mới tránh được cái sự quyến rũ chứ. Bây giờ Phật tử nữ thì vô chùa cái toàn là mặc đồ đẹp, áo hỏi cổ, rồi son phấn, nhất là nước hoa là quá cực kỳ nguy hiểm. Mà đứng là cứ sáng sáng là mấy ông thầy sao chịu nổi. Thấy không? Rồi bây giờ gặp không được thì gọi điện thoại. Rồi điện thoại thì cái lời nhạc là cái lời nói. Cho nên người đó không nghe được lời mình nói, mà nghe nhạc là muốn biết nói cái gì rồi. Thì quý vị Phật tử nữ nên nhớ rằng là cái điện thoại á, mà để nói chuyện với một người xuất gia đó, là cái con đường á nối xuống địa ngục. Quý vị nhớ rõ. Bởi vì người xuất gia đó thọ giới rồi, mà mình là người cư sĩ đó, thì hộ pháp để người xuất gia giữ giới, chứ không phải mình tới đó để giúp cho người ta phá giới. Thì cái chuyện cái người đó phá giới đó, tự người đó đi địa ngục đã đành rồi. Nhưng mà mình là cái người đó, tạo cho cái sự phá giới đó, mình đi theo luôn. Như vậy là nên nhớ rằng cái điện thoại đó, là nó nối đường đi xuống địa ngục. Và cái nước hoa là cái hương thầm để người ta đi trong đêm tối, và cái nương theo cái hương thầm đó mà đi, và cũng sẽ vùi chôn cái huệ mạng của mình trong cái bóng tối đó. Nó kinh khủng đến như vậy. Cho nên á, mà đi đến một cái chùa tăng thì phải hết sức thận trọng. Nếu mình không thận trọng đó, thì bản thân mình chuốc lấy những cái khó khăn cho mình. Quý vị nên nhớ rằng Di Diệu Pháp tách ra rõ ràng cái chuyện quý vị phạm cái lỗi lầm thì quý vị phải gánh nhận riêng. Cái người xuất gia không giữ giới phạm lỗi lầm, người đã gánh riêng. Còn hai người hợp tác với nhau, chuyện nó gánh chung. Thì thấy không? Phần nào nó ra phần đó, riêng có riêng, chung có chung. Cho nên mình không có sát nhập lại được. Trong đời thường mình sát nhập để bù qua sớt lại, nhưng mà trong Di Diệu Pháp không có cái điều đó. Bởi vì cái tâm nó khởi lên trong sát na nào, và nó là tâm gì, nó trổ cái quả đó, không chuyển đổi được. Nhớ kỹ như vậy đó, để hiểu. Dạy cái pháp thứ ba này là nếu cần thì ta cứ ngó xuống và ta nhắm con mắt lại. Nếu cần thì á, sức dầu cù là trong lỗ mũi. Cái hương nó ghê gớm vậy quý vị. Tôi có một người bạn, người đó nói vậy nè. Cô nói cô ấy có người anh ruột. Người anh của cô đó là có ba thằng con trai. Thì ông đó có một thằng con trai đó là nó thương lắm. Từ nhỏ tới lớn á, ngủ thì ngủ chung với ba, chứ không có ngủ chung với bất cứ người nào khác á. Mà bây giờ nó đã học lớp 12 rồi. Mà mỗi lần ông đi công tác xa đó, thì cái ngày mà trước khi ông đi á, thì cái bộ đồ đó không cho giặt, mà nhất là cái áo đó, thì đêm nó phải để trên cái gối á, nó mới ngủ được. Còn nếu không có cái mùi mồ hôi của ba nó không ngủ được. Thì quý vị nhìn như vậy á, thì quý vị biết là cha con của người này đó đã từng có nhiều kiếp là chồng vợ với nhau, cho nên nó quyến cái mùi hương kinh khủng như vậy. Mà cho đến đời này gặp nhau là cha con rồi, mà nó vẫn quyến đến như thế. Đó. Cho nên là nếu cần thì cứ thủ dầu cù là trong túi chắc ăn. Yeah, everybody got one. những cái cô thiếu nữ thì ưa sức cái dầu nhị thiên đường á, là thành một cái thói quen rồi, thì nó cũng lại làm cái mùi hương quyến rũ đặc biệt của cô đó cũng chết nữa. Thì thôi mình kiếm dầu xanh mình sức cho nó cháy quá. Rồi bây giờ đến cái pháp thứ tư. Pháp thứ tư Đức Phật dạy đây: chư tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo ấy trong khi không ức niệm, không suy tư các tư duy ấy, các ác bất thiện tư duy liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, chư tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy cần phải suy tư đến hành tướng các tư duy và đình chỉ các tư duy ấy. Nhờ suy tư đến các hành tướng của các tư duy và sự đình chỉ các tư duy ấy, các ác bất thiện tư duy liên hệ đến dục vân vân được an trú, an tịnh, nhất tâm định tịnh. Tôi giảng phần này trước xong mới nói ví dụ. Bây giờ nếu ta áp dụng tới phương pháp thứ ba là ta không nhớ đến, ta không nghĩ đến, ta tránh nó đi, mà rồi cuối cùng nó vẫn khởi lên. Bởi vì quý vị thấy không, nó lỡ thấy cái người đẹp đó rồi nhắm mắt lại nó vẫn thấy. Thì không, cho nên mình không ước niệm nữa nó cũng hiện ra rồi. Không, bây giờ cái mùi hương nó lỡ quyến ra rồi thì bây giờ nó tự nhiên nó bay trong không khí à. Cái tưởng của mình như vậy, nó tưởng cái mùi hương đó, nó vẫn nhớ lại, cho nên nó vẫn trở lại chứ không phải nó hết. Thì khi nó trở lại vậy thì Đức Phật dạy cái pháp thứ tư. Đức Phật có nói là mình đặt tư duy, hành tướng của tư duy đây có nghĩa là mình suy nghĩ cái hoạt động này là, tức là nó là ta tâm thì nó sẽ đưa đến cái quả như thế nào, nếu mà nó thiện tâm thì cái quả nó như thế nào. Mình thì từ cái khi mà nó trở lại thì mình biết rằng đây nó là ta tâm thì mình phải nghĩ đến cái quả bất thiện của nó, mà đây là thiện tâm thì nghĩ đến quả thiện của nó, để cái bất thiện thì mình đẩy lui, cái thiện thì mình tăng trưởng. Đó là nhưng mà nếu không được thì Đức Phật dạy mình đó là mình phải đình chỉ cái tà tầm liền, cắt đứt nó ngay tức khắc, chuyển đổi nó, không để cho nó phát triển nữa. Thì cách nó như vậy. Bây giờ Đức Phật cho một cái ví dụ rất rõ ràng chúng ta có thể nghe, và cái ví dụ này chúng ta áp dụng rất là dễ và rất là thực tế trong cái đời sống của chúng ta. Đức Phật thí dụ đây: ví như một người đang đi mau, suy nghĩ rằng tại sao ta lại đi mau, ta hãy đi chậm lại. Trong khi đi chậm thì người đó suy nghĩ tại sao ta lại đi chậm, ta hãy dừng lại. Trong khi dừng lại, người đó suy nghĩ tại sao ta dừng lại, ta hãy ngồi xuống. Trong khi ngồi xuống, người đó suy nghĩ tại sao ta lại ngồi, ta hãy nằm xuống. Chư tỳ kheo, như vậy người ấy bỏ dần các cử chỉ thô cứng và làm theo các cử chỉ tế nhị. Chư tỳ kheo cũng vậy, nếu vị tỳ kheo ấy suy tư đến vân vân như trên, sẽ được an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Bây giờ chúng ta nghiên cứu cái lời dạy rất là giản dị của Đức Phật để thấy cái sự ở bên trong. Bây giờ thứ nhất là cái người đó đi mau, bây giờ người đó suy nghĩ tại sao phải đi mau nên đi chậm lại. Thì bây giờ người đó đi chậm lại, khi đi chậm rồi thì người đó nghĩ tại sao mình đi chậm, tại sao không ngồi xuống. Thì cái thứ ba là xin lỗi, tại sao không đứng lại, không đứng lại. Khi đứng lại rồi thì người đó mới hỏi tại sao là đứng lại, tại sao không ngồi xuống. Ngồi xuống, khi ngồi xuống rồi thì người đó hỏi tại sao lại ngồi, sao không nằm cho nó khỏe hơn. Người đó nằm xuống, Và Đức Phật nói rằng đi từ cái thô đến cái tế để mà mình mới thoát ra khỏi pháp ác này. Bây giờ xem tại sao mà Đức Phật nói đó là từ cái bước đầu là đi mau, nó là cái thô, dẫn đến cái nằm nó là cái tế. Đây quý vị nhìn đây, khi mà chúng ta đi rất nhanh thì tức là có sự vội vã trong đó. Như vậy là cái tâm chúng ta lao theo sự phóng dật. Cái đi nhanh, cái làm cái gì cũng vội vã, nó là một cái hình tướng của tâm sạch. Và như vậy đó thì cái pháp phóng dật nó đang hoạt động rất mạnh. Nên tại sao mà vô trong thiền viện đó, đầu tiên là ta yêu cầu mình tất cả những cái cử động của mình phải chậm lại. Chậm lại để dễ quan sát cái đã. Rồi sau đó là giữ mực bình thường. Thấy không? Nó chỉ từ chậm tới bình thường thôi, chứ nó không có yêu cầu làm ăn. Vì tất cả những hình thức vội vã đều là phóng dật, đều là hình tướng của tâm sân. Như vậy có phóng dật rồi. Như vậy khi đi mau là chúng ta lao theo cái tâm phóng dật. Đi chậm lại là chúng ta làm giảm cái sự phóng dật. Khi mà đứng lại thì chúng ta làm cho suy yếu cái sự phóng dật. Và khi ngồi xuống thì chúng ta làm cho cái phóng dật này nó trở nên yếu ớt. Và khi nằm xuống thì cái phóng dật này nó dừng lại. Sự phóng dật nó được dừng lại. Vậy là đi từ cái thô cho tới cái tế, một cái phương pháp cực kỳ hay. Và nếu chúng ta áp dụng cái này trong cái đời sống của chính chúng ta thì chúng ta sẽ làm giảm cái đau khổ của mình. Bây giờ đưa một thí dụ ứng dụng cái lời của Đức Phật dạy để cho quý vị áp dụng. Và trong khi áp dụng vậy đó, không nhất định là quý vị phải theo đúng cái khuôn mẫu này, nhưng mà theo đúng cái trình tự mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó, để chúng ta thiết lập những cái câu hỏi và tự chúng ta trả lời để chúng ta thoát khỏi cái đau khổ do những cái pháp ác này nó hoành hành ở trong tâm. Tôi thí dụ vậy, ví dụ như trong cái gia đình chúng ta sống không có hạnh phúc, người chồng hoặc người vợ đó phụ rãi ta mà che giấu đã lâu rồi, bây giờ bất thình lình chúng ta khám phá ra thì mọi chuyện đó nó làm chúng ta bị sốc rất là nặng. Chứ còn nếu mà chuyện nó diễn ra hàng ngày thì chắc không bị sốc, không bị sốc nhiều đâu. Nhưng vì người này quá tử tế. Có một cái ông đó là phụ tá cho luật sư, mà trong cái xóm đó gọi ổng là cái ông đồng hồ. Tức là sáng mấy giờ ổng đi là đúng cái giờ đó, hãy cái xe cái ngừng đó mà mình nhà mình nhìn vô cái đồng hồ là ổng có sai. Mà chiều mà ổng ngừng cái xe ổng về là ổng không có sai. Thế mà 10 năm sau khi cái người vợ thứ hai của ổng mất á thì ổng mới đem về ổng nói với vợ ổng là bây giờ vợ, người vợ hai của ổng nó mất rồi, mà mấy năm nay đó ổng gửi cho người dì ruột nuôi hai đứa nhỏ. Thì lúc người dì ruột đó làm có tiền á thì phụ với ổng nuôi, bây giờ cái gia đình đã thất nghiệp rồi nuôi không nổi, mà ổng thì bây giờ làm thêm không được nữa, nghĩa là lương bao nhiêu là đưa bả đủ bấy nhiêu, không có mất một đồng bạc nào hết. Còn ổng nuôi cái người vợ hai đó, sau này nuôi hai đứa con đó là do ổng làm thêm. Bây giờ ổng làm không được nữa mà ổng không muốn cho hai đứa con ổng mất học, cho nên ổng về ổng nói sự thật với bà, để cho bà đó, một là bây giờ bà đem hai đứa nhỏ về nuôi để cho ổng giải quyết kinh tế được, còn hai đó là bây giờ ổng phải tách ra để là bằng tháng đó ổng vẫn đưa cái lương về cho bà đủ, nhưng ổng phải đi làm thêm cái việc khác để ông nuôi hai đứa nhỏ, chứ giờ ông không biết làm sao. Thì quý vị nghĩ nếu quý vị làm người vợ thì quý vị sẽ sốc đến bao nhiêu khi người chồng mình cực kỳ mẫu mực, một đồng bạc không mất, giờ giấc không suy xiển, lâu lâu có đi đám cưới đám hỏi chút đỉnh thôi, chuyện đó bình thường. mà đi có rủ bà đi, bà không đi, ông đi một mình. Quý vị thấy không? Mà cuối cùng hai đứa con. Thì nếu mà bị sốc như vậy thì mỗi người giải quyết một cách khác nhau. Nhưng giờ nếu những người lâm trong cái hoàn cảnh mà mình bị sốc về bất cứ cái gì thì mình cứ đặt câu hỏi đi. Thì đây tôi chỉ đặt câu hỏi về cái vấn đề nó thuộc về cái sự gãy đổ trong gia đình thôi. Thì tôi cũng đặt theo cái trình tự này, tức là cái trình tự đi từ pháp 1 cho đến pháp thứ 5. Cái pháp thứ nhất á, là cái người mà bị sốc như vậy á thì sẽ nói với mình thế này: ta cực kỳ đau khổ và hoảng loạn như vậy, thì người đó nó có động lòng thương ta, có quay trở về với ta. Nếu mà mình nói rằng không, đời nào mà ông ấy trở về, thì ta phải hỏi vậy, vậy ta có nên bình tâm lại hay tiếp tục tăng trưởng cái nỗi đau của mình? Đó là cái câu hỏi thứ nhất mình đặt ra để cho cái tâm mình nó trả lời với cái tâm ô nhiễm. Bây giờ cái câu thứ hai là đi cái pháp thứ hai. Cái pháp thứ hai thì ta nói nè, nếu bây giờ ta bỏ nhà ra đi, thì chồng ta có đi kiếm ta về, hay là khi ta bỏ nhà ra đi thì chồng ta lập tức đem vợ bé về? Và nếu mà vợ bé về đó thì con ta nó sẽ sống làm sao? Nếu nó lang thang và ta cũng lang thang nữa, cả mẹ cả con đồng lang thang như vậy đó, thì cái chuyện đó đó có tốt cho mẹ con ta không? Nếu không tốt á, thì ta tự hỏi rằng vậy ta có nên ra đi, bỏ nhà này ra đi, mặc kệ nó muốn ra sao hay thì ra, hay là ta gìn giữ, ta săn sóc cái nơi này, săn sóc các con ta, và ta nuôi nấng cho con cái ta trưởng thành. Thì mình tự đặt câu hỏi và mình tự trả lời. Đó là cái pháp thứ hai. Bây giờ tới cái pháp thứ ba. Nếu ta vẫn còn đau khổ nữa, mà đau khổ nó tăng trưởng lên á, thì ta mới nói rằng nếu mà ta điên loạn hoặc là ta tàn tạ vì khổ đau, vì hờn ghen, vì tủi phận, thì chồng ta có sẵn lòng săn sóc ta, yêu thương ta hoặc là an ủi ta không? Không. Vậy thì ta có nên tự dò xé mình, tự đẩy cuộc sống mình vào tuyệt vọng không? Mình đặt ra rồi mình trả lời. Cái đó là cái cuộc đối thoại nội tâm của chính ta. Bây giờ tới pháp thứ ba. Ta đặt tiếp pháp thứ tư. Pháp thứ tư. Bây giờ nếu nó vẫn tiếp tục nó đau khổ như vậy và nó tăng trưởng cái đau khổ lên, thì ta phải hỏi vậy: nếu ta chết, người đó có vì ta mà chết theo không? Và nếu ta chết thì người đó cưới tình nhân ngay hay là người đó bỏ tình nhân để sống trơ trọi mà thể hiện cái sự thủy chung với ta? Ta biết là không, không bao giờ hết. Như vậy ta có nên tự tử mà chết không? Bây giờ cái thứ năm, nếu mà bốn cái điều trên á ta đã giải mã được, thì tới cái thứ năm này ta hỏi: như vậy tại sao ta quá khổ đau và ta quá dính mắc vào cái con người mà ta gọi là bạc tình, bạc nghĩa và bất nhân đó? Vì cái gì? Thì có khi ta trả lời nè: vì con ta cần có cha, vì danh dự gia đình, vì cuộc sống ta không gánh vác nổi. Thì bây giờ ta giải quyết từng khâu này. Vì con ta cần có cha, mà nếu ngày nào cha với mẹ cũng cãi lộn, mà ngày nào đó mẹ cũng chì chiết cái lỗi lầm của cha, thì vậy có nên cần có một cái người cha làm thương tổn cái đời sống gia đình như vậy hằng ngày và hằng ngày không? Vì cuộc sống ta không có đương đầu nổi, thì bây giờ ta phải giải quyết sao đây? Cái hồi đó khi tôi còn dạy ở trường sư phạm đó, thì có một cô giáo, tôi dạy cái lớp đó là các cô giáo đi về để học thêm. Thì có một cô đó là tôi gọi lên trả bài không thuộc, bài kiểm tra thì là không điểm. Thì tôi mới gọi cô lên, tôi mới nói thôi bây giờ này, tôi cho cô đó học một bài thôi, cô vô đây cô trả để cô có điểm. Và bài kiểm tra tôi cho cô trước mấy câu, cô về cô học đi, vô cô làm bài. Thì cô vẫn không thuộc bài. vẫn không làm bài được. Thì tôi mới nói rằng nếu như vậy thì cô phải rớt thôi. Thì cổ đó xin gặp riêng tôi. Thì khi cô gặp đó, cổ nói rằng con thú thật với cô đó là con không có thể học được. Và cái trường mà con dạy đó cũng biết rằng con không thể học được. Nhưng vì quá thương xót con mới cho con đi học. Bởi vì con lâm vào một cái hoàn cảnh đó mà ngày nào con cũng phải khóc, đêm con cũng không có ngủ được. Vì vậy cho nên con không học được một chuỗi nào. Bây giờ con nói hết cái hoàn cảnh của con ra, mà nếu cô cho con rớt thì con rớt. Nhưng mà ít ra cô cũng không nghĩ rằng con lười biếng là được rồi. Thì cô mới nói rằng là cô có chồng hai đứa con, thương nhau mới cưới nhau. Thì chồng cô ấy tài xế, cô làm ở một cái trường mẫu giáo. Thì chồng của cô đó là có vợ bé thì đã đành rồi. Nhưng mà bây giờ đó, nó đến cái mức độ là coi như là đêm đêm thì ông ấy đưa cái người đó về ngủ trên cái giường và ba mẹ con nằm ở dưới đất. Thì cổ nói là cái nhà nó rất là nhỏ, nó nhỏ xíu thôi. Chỉ là cái bếp một chút xíu gì thì ăn ngủ nó cũng bị điều, tiếp khách cũng có một chỗ thôi. Thì bây giờ hai người đó trên giường, ba mẹ con nằm dưới đất. Mà cô ấy nói rằng là cô ấy không có bỏ ông ấy được. Là tại vì hai đứa con đó thì ngày ngày trong trường đó đã cho cái cơm dư đó là mấy cháu nó ăn được rồi. Nhưng mà tiền đóng tiền học nó đau nó bệnh đó, cổ không có đủ. Cho nên đó, còn ở với ổng thì mỗi ngày ổng phát cho 50 ngàn. Có bữa hai ngày 50 ngàn thì mới có tiền để trả cái tiền thuê nhà, rồi tiền điện, tiền nước, tất cả mọi thứ. Cho nên là bây giờ cổ không có thể nào học được, cũng không làm được. Chính vì vậy mà nhà trường mới nói thôi cổ đi học để cho nó nguôi ngoai, rồi từ từ về mới giải quyết. Chứ còn cái điều này thì đó là nếu mà để đó thì nó sẽ thất nghiệp luôn, bị sa thải luôn thì không biết cổ ra sao. Cho nên cái khâu là cái gì cuộc sống khó khăn không thể giải quyết được đó, thì nhiều người đó phải lâm vô cái này. Thì cái này đó chỉ có những người nào mà cái ý chí cực kỳ mạnh mẽ mới có thể bước ra được. Thì thấy không, mới có thể bước ra được và mới có những cái giải pháp mà nó phù hợp. Ví dụ như ta bỏ hết tất cả, ta về quê để ở trong cái gia đình mình ở dưới quê để khỏi phải thuê nhà. Hoặc là cùng ta ẩm con vào chùa, ta xin công quả để ăn cái miếng cơm trong đó mà con có chỗ tá túc để đi học. Thì nó cũng có nhiều giải pháp lắm. Nhưng mà cái người phụ nữ đó phải có một cái ý lực rất mạnh mẽ mới giải quyết được. Nhưng mà hơn tất cả những cái điều đó, nó có một cái điều mà mình không ra khỏi. Đó là cái điều là cái người đó có phải đó vì ta đã quá yêu cái con người đó không? Đó là cái câu mà ta phải thành thật. Mặc dù là bây giờ đó là cái người đó đang quá tức giận và đang quá là coi như là giống như là khinh thường cái người đó. Nhưng mà thực ra nơi cái người đó đó cái luyến ái quá nặng nề, khích chặt vào trong đó. Cho nên cái khi mà cái người đó không có sống như là cái lòng ta mong đợi, tức là một chồng một vợ để sống với nhau, để cùng lo cho trong gia đình, để mà gắn bó với nhau trọn đời trọn kiếp, thì bây giờ cái hận thù đó nó cũng làm cho người này không thể tách khỏi được cái đường kia. Cho nên cái mà làm cho bí lối sau cùng đó vẫn là cái câu hỏi có phải là vì tâm ta đã hết sức luyến ái với người này không. Và nếu như vậy thì chỉ có người mà biết được cái giáo pháp mới ra khỏi mà thôi. Thì quý vị đã học được cái bài mà về luyến ái và từ ái, thì chỉ có con đường tu tập đó mới giúp cho chúng ta thoát ra khỏi phần nào mà thôi. Còn lại là cứ phải cái sự đấu tranh với tà tầm ác pháp này nó cứ tiếp diễn, cứ tiếp diễn và cứ đấu tranh, cứ tiếp diễn và cứ đấu tranh. Thì cái cuộc chiến đấu trong nội tâm này là một cái cuộc chiến đấu mà chúng ta phải bền lòng, phải vững chí và phải luôn luôn hướng thiện, thì chúng ta mới thoát khỏi cái đau khổ được. Xin mời quý vị nghĩ.